Truyền kỳ chiến thần, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1558. Liễu Mộng nhảy lên cây, ngồi xuống, lắc lư đôi chân dài trắng nõn. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi cô tu vi bây giờ của cô là gì, còn nữa vì sao phải đến nhà họ Tống? Tân Trạm nói, Liễu Mộng này, từ khu vực trung tâm của nhà họ Tống nghe lén tin tức còn có thể thoát ra, tuyệt đối không phải cảnh giới phân thần cấp thấp có thể làm được. Nhưng bên ngoài cơ thể cô ấy có khí thức đặc thù bao phủ, căn bản không phán đoán được thực lực. Đi đến nhà họ Tống đương nhiên là bởi vì tôi sẵn lòng thôi, về phần tu vi, anh có thể tùy ý đoán. Liễu Mộng cười, quả nhiên cô ấy không có ý định nói cho Tân Trạm. Người phụ nữ này cô không phải là một tên trộm đấy chứ? Lắc lắc đầu, Tân Trạm cũng lười để ý tới cô ấy, đi thẳng đến bên cạnh mảnh vụn thánh tuyền, bắt đầu hút linh dịch. Các người ai đến trước? Tân Trạm nhìn về phía đám người Diệp Thành. Anh đồng ý để cho mấy người nâng cao một cấp năng lực, bây giờ đã đến lúc. Mấy người nghe vậy đều có chút phấn chấn, nhưng lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Tân Trạm, hay là cậu đột phá trước? Diệp Thành nói, ta đột phá có thể chậm hơn người bình thường rất nhiều, không cần lãng phí thời gian, lại đây há miệng trên mảnh vụn này, cùng nhau hấp thu. Tân Trạm lắc đầu nói, đối với việc này, Tân Trạm cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi mình đột phá cấp 9, sau khi thần thức nhiều hơn 3 cuốn sách cổ màu vàng mà cha để lại, bản thân mỗi lần hấp thu linh dịch sẽ có một bộ phần linh khí bị cuốn sách cổ này hấp thu. Tân Trạm phỏng đoán, một lát sau mình tăng lên tu vi đột phá e là cuốn sách cổ này sẽ hút càng hung dữ hơn. Lần trước một đêm thời gian mình dày vò, mới làm cho vòng xoáy này biến thành sách cổ. Bây giờ mở vật này ra, sợ là phải cần nhiều thời gian hơn. Vân công tử đến trước, tu vi của anh ta là cao nhất, sau khi đột phá cũng tốt cho chúng ta một phần đảm bảo. Diệp Thành suy nghĩ một chút, Tân Trạm cũng gật đầu. Những linh dịch này căn bản không dùng hết, đều phải đột phá, ai trước ai sau anh ta cũng không thèm để ý tôi. Cái này có phù hợp không? Vân công tử có chút xấu hổ, trong lòng có cảm giác phức tạp nói không nên lời. Bọn họ lúc trước chính là quan hệ kẻ thù, bởi vì Tân Trạm cầm mệnh hồn của anh ta, lại có kẻ địch mạnh của nhà họ Sài, mọi người mới miễn cưỡng hợp lại với nhau. Sau khi thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn, Tân Trạm có thể trả lại mệnh hồn cho mình, anh ta đã rất cảm kích cho nên mới đồng ý ở lại đây, giúp mấy người họ trên đường đột phá. Nhưng mà bây giờ, mấy người đồng ý phân chia một phần linh dịch thánh tuyền hiếm có này của mình, chuyện này thật sự quá quý giá. Anh đừng nói nhảm nữa, giống như đàn bà vậy, mau tới đây. Diệp Thành nói, nhưng nghe xong những lời này, Liễu Mộng và Cổ Nguyệt Linh đều có chút khó chịu trừng mắt nhìn anh ta một cái. Diệp Thành vẻ mặt cứng đờ, vội vàng ho khan hai tiếng. Được vậy tôi không khách khí nữa. Trong lòng Vân công tử cảm thấy ấm áp, có chút cảm động. Anh ta bước đến, mở miệng ở phía bên kia của mảnh vụn, rồi bắt đầu ngồi trên mặt đất và hấp thụ nó. Tân Trạm cũng ngồi xuống, dẫn dây linh dịch tràn vào trong cơ thể. Chết tiệt, quả nhiên là như vậy. Trong lòng Tân Trạm thầm mắng, linh dịch đi vào cơ thể, cuốn sách cổ màu vàng trong nháy mắt đã có phản ứng, rất nhanh có một phần đã bị cuốn sách cổ này hút vào trong đó. Cách chương.